Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 503, Sư Hổ Kim Bằng Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 503, Sư Hổ Kim Bằng Biến. Chỉ là, Sư Hổ Thú Mọc Cánh đây là tình huống như thế nào? Hay là Kim Sí Đại Bằng Điểu bộ tộc huyết mạch, Sư Hổ Thăng Cánh, cái này thật sự là có chút kỳ lạ. Mà lại, đây chính là hai loại huyết mạch tổ hợp. Nhìn còn không có bất kỳ xung đột, tên nhân loại này có thể đi đến hiện tại, đúng là không tầm thường a. Nếu có lựa chọn, Đường Tam khẳng định không nguyện ý trước mặt mọi người thi triển ra hai loại huyết mạch đến. Đây không phải ước nguyện của hắn, nhưng đối thủ thật sự là quá mạnh. Nếu như không bại lộ Kim Bằng Biến, rất có thể liền muốn bại lộ càng nhiều đồ vật. Khổng Tước Biến không gian truyền tống có thể ngẫu lực ngươi lấy truyền tống trận bàn yểm hộ dùng một chút vẫn được. Liên tục sử dụng đây chẳng phải là ngồi vững hắn còn có Khổng Tước Biến. Truyền tống trận bàn về sau bị nghiên cứu nhiều hơn liền sẽ phát hiện. Cái đồ chơi này là không thể liên tục truyền tống đó a. Thời quang biến thời gian khống chế thì càng rõ ràng. Còn cắt hung lưỡng cực lĩnh vực càng là tuyệt đối không có khả năng ở trên chiến trường sử dụng. Cần có nhất che giấu chính là thiên hồ biến. Về phần Lam Ngân Hoàng còn tốt giải thích. Có thể nói là một loại thực vật đặc thù ứng dụng. Không đa dụng, sẽ không bị chú ý. Bởi vì lúc đầu cũng không có gì cường đại năng lực. Mà lại, Behemoth cự thú bộ tộc được xưng là mặt đất mạnh nhất. Như vậy, muốn chiến thắng nó, khắc chế nó, đơn thuần trên mặt tốc độ liền đã không đủ. Ngươi là mặt đất mạnh nhất. Vậy ta liền sau lưng mọc lên hai cánh. Chúng ta đến cái đối không địa phương. Cho nên, tại ngắn ngủi suy nghĩ đằng sau, Đường Tam hay là quyết định thi triển ra Kim Bằng Biến. Dùng chính mình kim bằng hai cánh đến phụ trợ Sư Hổ Kim Cương cùng đối phương đối kháng. Hai loại huyết mạch tối thiểu không phải là không có. Nhân loại nhân khẩu nhiều như vậy. Xuất hiện một cái hai loại huyết mạch đặc thù người cũng không phải không thể nào. Mà lại, Mỹ công tử cũng là hai loại huyết mạch. Phía sau nếu quả như thật đi tới vòng chung kết tranh tài. Chỉ sợ nàng cũng là ẩn tàng không được. Nếu như lần này Mỹ công tử không đến, Đường Tam chỉ sợ cũng sẽ không như thế lựa chọn. Cùng lắm thì chính là chỉ bằng Sư Hổ Kim Cương đi nếm thử. Thua thì thua, quảng cáo. Nhưng lần này không giống với A, Mỹ công tử tới. Hắn muốn vì nàng hộ giá hộ tống. Đây đối với Mỹ công tử tương lai kế thừa Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng có rất trọng yếu trợ giúp. Có thể thu hoạch được tổ đình tán thành. Nàng mới có thể chân chính đi kế thừa vương vị. Đây cũng là Khổng Tước đại yêu vương lần này mang nàng đến đây dự thi nguyên nhân trọng yếu. Đường Tam cũng không biết Mỹ công tử đều có át chủ bài gì. Nhưng giống trước mắt vị này cường giả như vậy nếu như tiến vào vòng chung kết cùng Mỹ công tử gặp được. Tất nhiên sẽ cho nàng tạo thành phiền toái rất lớn. Đối với đại miêu tới nói cũng giống như vậy. Cho nên, tại cẩn thận suy nghĩ đằng sau. Hắn hay là quyết định nhất định phải chiến thắng đối thủ. Huống chi, hắn nhiều loại huyết mạch. Tại đối mặt thủy tinh đại yêu hoàng khảo nghiệm thời điểm đều đã bại lộ. Mỹ công tử tới, liền mang ý nghĩa hắn có thể đồng thời xuất ra ba kiện đến từ đại yêu hoàng công nhận tín vật. Thiên hồ đại yêu hoàng món kia có thể không lấy ra. Nhưng thủy tinh đại yêu hoàng tín vật. Đủ để trấn nhiếp quần luân đi. Chỉ ít từ trước mắt đến xem. Thủy tinh đại yêu hoàng đối với mình còn không có ác ý. Tinh tinh mang đến áp lực. Nhưng tương tự. Tinh tinh cùng với chính mình liền mang ý nghĩa thủy tinh đại yêu hoàng tại tổ đình bên này trình độ nhất định còn muốn chiếu cố hắn. Cho nên. Đường Tam tại tổng hợp cân nhắc đằng sau. Lúc này mới quyết định bại lộ chính mình kim bằng biến. Không chỉ là cứu thuộc học viện các đồng bạn thấy cảnh này chấn kinh. Đại miêu lúc này cũng là mở to hai mắt nhìn. Chỉ bất quá, tâm tình của nó bên trong càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Có thể bay a, cái này đối chiến thuật tăng lên có bay vọt về chất a. Đối với Đường Tam tại sao phải sư hổ biến. Nó kỳ thật không có chút nào kỳ quái. Sư Hổ Kim Cương có thể nói chính là Đường Tam làm ra. Không có hắn, Sư Hổ Thú Bộ Tộc còn chịu đủ huyết mạch xung đột khốn nhiễu đâu. Đường Tam đối với Đại Miêu tới nói, vẫn luôn mang theo sắc thái thần bí. Mặc dù hắn là nhân loại, nhưng ở trong mắt Đại Miêu chưa bao giờ đem hắn xem như nhân loại đến xem. Luôn luôn có thể làm việc người khác không thể. Đơn giản chính là sư hổ thú bộ tộc chúa cứu thế a, duy nhất bình tĩnh nhất chính là Mỹ công tử. Nàng sớm tại mới quen Tu La thời điểm, liền đã biết hắn nặng bao nhiêu huyết mạch, mà chính nàng cũng đồng dạng có hai loại cường đại cấp một huyết mạch a. Lúc này nghe trên khán đài nhiều tiếng hô kinh ngạc, Mỹ công tử theo bản năng siết chặt nắm đấm, âm thầm cho hắn ủng hộ. Trên đài tranh tài, bỗng nhiên xoay người Behemoth cự thú tộc tuyển thủ đột nhiên nhìn thấy Đường Tam phía sau cánh vàng óng ánh. Cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, đều quên tiếp tục công kích. Song trọng huyết mạch, nó là Behemoth cự thú bộ tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Làm sao lại nhìn không ra lúc này Đường Tam thi triển không phải đơn độc một loại huyết mạch. Đúng là có sáp xí hổ loại tồn tại này. Nhưng sáp xí hổ là yêu thú đều không phải là yêu tộc. Mà lại, sáp xí hổ mới cấp độ gì huyết mạch, có thể dự thi liền mang ý nghĩa chí ít cũng là cấp 2 huyết mạch. Đây rõ ràng là hai loại huyết mạch dung hợp a, một tiếng kia sư hổ giống. Ngay cả huyết mạch của nó cường độ đều nhấc lên một tia gợn sóng. Mặc dù không có chấn nhiếp tác dụng, nhưng vẫn là làm nó sửng sốt một chút. Song phương một lần nữa giằng co, nhưng bầu không khí rõ ràng liền trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Behemoth cự thú tộc tuyển thủ trên người cơ bắp bành trướng mấy phần. Nó suýt nữa khống chế không nổi tâm tình của mình, trực tiếp đem bản thể bày ra. Nhưng nó hay là cưỡng ép khắc chế. Đối phương lúc đầu có truyền tống trận bàn kia liền linh hoạt. Bây giờ còn có thể bay. Nếu là chính mình biến lớn thân hình, đây chẳng phải là lại càng dễ bị đối phương cận thân rồi. Tuyệt không thể để Đường Tam cận thân. Đây là trước khi bắt đầu tranh tài nó liền cho mình chế định tác chiến mục tiêu. Bằng không mà nói, bị cận thân liền phiền phức lớn rồi. Phía sau kim xí đập động, thân thể Đường Tam lên như diều gặp gió, vọt thẳng vào không trung, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, thẳng tắp phi hành. Kim xí đại bằng điểu chính là tất cả phi hành chủng tộc bên trong thứ nhất. Nó cái này cấp 2 huyết mạch chính là bởi vậy mà tới. Bay vào không trung, Đường Tam ánh mắt rõ ràng trở nên sáng tỏ mấy phần. Tất cả người xem, bao quát ghế khách quý ở bên trong, tại thời khắc này tất cả đều tại dưới chân hắn. Loại kia áp đảo bên trên cảm giác kiếp trước hắn cảm thụ qua vô số lần. Nhưng ở một thế này, hắn nhưng vẫn là lần thứ nhất. Nơi này là tổ đình, là yêu tinh đại lục chân chính nơi hạch tâm, là cấm bay địa phương. Chỉ có tại tổ đình tinh anh thi đấu mới có thể hủy bỏ hạn chế như thế. Giờ này khắc này, cảm thụ được chung quanh cái kia từng tòa thánh sơn, cảm thụ được trong tổ đình vô số cường giả khí tức, Đường Tam thở sâu. Một ngày nào đó, ta sẽ đứng tại vị diện này đỉnh phong, vì nhân loại sáng tạo đầy đủ không gian sinh tồn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã là quay lại thân hình, tốc độ mở ra cực hạn, giống như một đầu kim tuyến đồng dạng từ trên trời giáng xuống, thẳng đến cái kia Behemoth cự thú tộc tuyển thủ lao xuống mà đi. Quảng cáo, trên ghế quan chiến, Trình Tử Tranh ngừng thở, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lúc này Đường Tam, thân là kim bằng biến người sở hữu. Nàng đang khiếp sợ đằng sau, hy vọng nhất nhìn thấy chính là Đường Tam làm sao có thể đủ ở trên chiến trường ứng dụng kim bằng biến. Cho tới nay, nàng đối với Đường Tam đều là tin phục, có Đường Tam xuất hiện, để thực lực của nàng trên phạm vi lớn tăng cường. Hiện tại nàng cái kia kim bằng áo choàng chém đã tu luyện đến cực kỳ thuần thục cảnh giới. Như vậy Đường Tam đâu? Hắn muốn thi triển chính là cái này sao? Giống. Cảm nhận được từ không trung mà đến cường đại lực áp bách, Behemoth cự thú tộc tuyển thủ cũng là huyết mạch sôi trào. Hai con người bỗng nhiên biến thành màu đỏ như máu, liền liền thân thể chung quanh vàng mênh mông quang mang cũng thay đổi nhan sắc. Khát máu, đây là bỉ mông nhất tộc huyết mạch thiên phú. Tại khát máu trạng thái, lực chiến đấu của bọn nó sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng còn có thể giữ vững tỉnh táo. Đây chính là nó cường hãn nhất địa phương. Mặc dù phía sau có một ít tác dụng phụ, nhưng lại cơ hồ không có đối thủ có thể kiên trì đến tác dụng phụ đến thời khắc. Oanh, màu đỏ như máu khí lãng quay cuồng. 10 đạo móng vuốt nhọn hoắt kinh thiên mà lên. Trên không trung phác họa ra một đạo màu đỏ như máu quang võng. Mỗi một đạo lưỡi dao đều nắm chắc dài 10 mét. Đem bầu trời cắt đứt. Giống như một tấm bắt chim lưới lớn. Thẳng đến Đường Tam chém tới. Một kích này uy năng. Đủ để so sánh đại đa số phổ thông yêu vương cấp độ cường giả công kích. Đây mới là lục địa mạnh nhất chân chính cường hãn công kích tiêu chuẩn. Cháy đỏ rực quang mang trên người Đường Tam thiêu đốt. Lực bài xích bắn ra. Không có đi ý đồ thôn phệ. Behemoth cự thú cái này cuồng mãnh công kích coi như có thể thôn phệ một chút. Tiến vào thể nội cũng tất nhiên sẽ sinh ra kịch liệt xung đột. Trực tiếp liền sẽ để thân thể của hắn mất khống chế. Cho nên, lúc này Đường Tam chỉ dùng bài xích, cũng không có sử dụng thôn phệ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.